Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn đồng ý rồi sao? Nguyễn Thanh Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, cho người ta cảm giác như bầu trời đêm lấp lánh sao, khiến Lâm Hồng Duệ không khỏi mềm lòng. Vì vậy, anh không tự chủ được đưa tay ra chạm vào đỉnh đầu cô, khích lệ. Em cố gắng lên, học cho tốt, Nguyễn Thanh Nguyệt. Lại vuốt đầu, lại làm cô xao xuyến, còn vô điều kiện ủng hộ, khích lệ cô, thật sự là quá phạm quy rồi có phải không? Nguyễn Thanh Nguyệt cắn môi, đứng dậy, chủ động ôm anh một cái, chân thành nói. Lâm Hồng Duệ, anh thật sự rất tốt, cảm ơn anh, bị cô ôm như vậy, lần này Lâm Hồng Duệ trở nên rất không thoải mái. Anh chưa từng gần gũi với một người phụ nữ nào như thế, nên cơ thể cứng đờ, nhất thời không biết phải làm sao. Khi anh khó khăn lắm mới dàn xếp xong tâm lý, do dự giơ tay lên, định cũng ôm lấy lưng cô, thì Nguyễn Thanh Nguyệt đã đỏ mặt buông anh ra. Cô cúi đầu lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lâm Hồng Duệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đặt tay xuống, thấy cô cúi đầu, tay đỏ bừng không dám nhìn mình, tự dưng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, khiến anh cảm thấy hơi bức bối. Vì vậy, anh vội vàng đứng dậy bước ra ngoài. Hơi vội vàng nói. Bên ngoài ồn ào quá, anh ra xem thử. Nguyễn Thanh Nguyệt nhỏ giọng đáp lại. Thực ra cô cũng rất ngại ngùng. Cô cắn môi, che mặt mình hơi nóng, trong lòng thầm trách mình. Giữ gìn, cô đã giữ gìn hơn 20 năm của kiếp trước. Cái ôm đầu tiên trong ngày đầu tiên xuyên không đến đây, mới ở chung với Lâm Hồng Duệ chưa tới 10 tiếng, mà đã chủ động ôm như vậy. Điều này không giống với bản thân chút nào. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ ngợi, lại cảm thấy không thể trách mình không giữ gìn, mà là vì Lâm Hồng Duệ quá chu đáo và dễ thương, khiến cô không kìm lòng được. Ôm anh, cảm ơn sự chu đáo và ủng hộ của anh, mang lại cho cô cảm giác ấm áp và an toàn. Ôm anh, thương anh vì những bất hạnh và phiền não do người thân mang lại, cũng muốn mang lại cho anh chút ấm áp và thấu hiểu. Trời tối rồi, trong phòng càng tối hơn, phòng cũ của cô không có kéo dây điện. Chiếu sáng chỉ có thể dùng đèn dầu. Nguyễn Thanh Nguyệt lần đầu tiên thấy loại cổ vật này, nhìn rất mới lạ, nhìn vài lần mới thôi. May mà trong phòng chỉ có mình cô, nếu bị Lâm Hồng Duệ thấy chắc chắn lại bảo cô kỳ lạ. Nguyễn Thanh Nguyệt tính toán thời gian, hơn nửa tiếng sau bữa ăn, liền lấy thuốc hạ sốt từ không gian ra, rồi tự rót cho mình một ly nước, uống thuốc. Lúc này, không có điện thoại, không có tivi, ngay cả radio. Cũng chỉ có đội mới có một cái, giải trí rất nghèo nàn, Nguyễn Thanh Nguyệt không biết nên làm gì để giết thời gian từ sau bữa tối đến trước khi đi ngủ. Đúng rồi, cô phải tìm chiếc thắt lưng mà chủ nhân trước làm cho Lý Dương. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ là làm, mắt quét qua căn phòng cũ kỹ và chật hẹp, trước hết loại trừ tủ đầu giường, vì buổi chiều cô vừa lục qua, không có trong đó. Còn những chỗ khác, cũ kỹ, trống rỗng, dễ nhìn thấy hết, không thể giấu đồ. Nên ánh mắt cô tự nhiên rơi vào chiếc giường lộn xộn. Tiến lại gần, Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn dưới gối trước, không thấy, sau đó cô gấp chăn lại, đặt sang một bên, rồi nhấc toàn bộ nệm lên. Một chiếc thắt lưng bằng dây gai hiện ra ngay trên đó. Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.